Ông chồng tổng tài không dễ chọc. Chương 5, chỉ thích con. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh trai của anh ta, tổng tài tập toàn quốc tế tiêu thị, mọi bất động sản liên quan đến công ty, khách sạn, trang sức, thị trường bách hóa, công ty điện ảnh và truyền hình. Vân vân, bất kỳ một công ty nào thuộc tập đoàn tiêu thị thì đều là một công ty hàng đầu ở trong ngành đó. Giá trị con người, ha ha, nói đến đây, chỉ cần anh của anh ta dậm chân một cái, giới tài chính quốc tế đều phải chấn động. Mấy năm nay, người muốn lợi dụng tâm can để tiếp cận anh của anh ta đúng là rất nhiều. Nhưng mà nhiều phụ nữ như thế, đây là lần đầu tiên anh của anh ta kêu anh ta đi điều tra chi tiết. Anh, chuyện gì thế? Tâm can thích cô ta. Điều này thì Tiêu Diễn không phủ nhận. Tâm can nhà bọn họ thật sự là tiểu tâm can của cả dòng họ Tiêu gia. Điểm này từ tên của bé thì có thể nhìn ra. Tiểu tâm can nhũ danh là tiểu bảo bối, còn tên thật là Tiêu Tâm Can. Anh trai anh ta năm nay 30 tuổi, cũng là 30 năm không gần nữ sắc. 3 năm trước đây, đột nhiên có người đem tiểu tâm can đặt ở trước cửa biệt thự nhà bọn họ, còn để lại tờ giấy nói tiểu tâm can là con gái của anh trai anh ta. Bộ dáng lúc đứa bé được đưa tới trông vô cùng thê thảm. Đứa trẻ vừa được sinh ra, cả người nhăn nheo như một con khỉ con. Sau khi bác sĩ kiểm tra, bé con bị gãy vài cây xương, và khắp người bé toàn là vết thương. Chỉ còn lại một hơi, lúc đó bọn họ lập tức đưa bé con vào bệnh viện, đồng thời dùng tóc và máu của anh trai anh ta làm xét nghiệm quan hệ huyết thống. Kết quả giám định, đứa bé thật sự là con gái của anh trai anh ta. Hai người lớn tuổi ở trong nhà đều mong chờ anh trai kết hôn rồi sinh con, sau khi biết bé con là con gái của anh trai anh ta, trong lòng vừa đau khổ lại vừa hạnh phúc. Bởi vì từ nhỏ bé con đã không có mẹ, hơn nữa từ nhỏ bé con đã thông minh lanh lợi. Hai người lớn trong nhà lại càng yêu thương bé con hơn, từ nhỏ đã ngậm trong miệng sợ tan, nâng trên tay sợ ngã, nên mới dưỡng thành bé con thành tính tình điêu ngoa tùy hứng, tự cao tự đại. Từ nhỏ bé con đã bắt đầu bài xích tất cả những người phụ nữ xuất hiện ở bên người anh trai anh ta. Tuy rằng vừa rồi Tiêu Tâm Can nơi nơi trốn trốn cố ý chọc tức đối tượng xem mắt của anh trai một chút, nhưng đây cũng là lần đầu tiên Tiêu Diễn nhìn thấy bé con chủ động lao vào vòng tay của một người phụ nữ trong ngần ấy năm. Cũng là lần đầu tiên nghe thấy bé nói loại lời nói như: con thích gì này, nếu có người cố ý lợi dụng tâm can. Tiêu Diễn ngay lập tức đứng lên, em lập tức đi điều tra. Phòng Trúc Vận, Lâm Oản Oản vừa mới bước vào phòng, Lâm Duệ liền chạy tới rồi ôm lấy chân của cô với vẻ mặt lo lắng. Sao thế, bảo bối? Mẹ đi đâu mà lâu như vậy? Con còn nghĩ là mẹ xảy ra chuyện gì rồi. Trong lòng ấm áp, Lâm Oản Oản ôm cậu bé lên, vỗ nhẹ vào cái mông nhỏ của cậu rồi bước vào phòng. Mẹ thì có thể xảy ra chuyện gì chứ? Vừa rồi mẹ gặp phải một bé con vô cùng đáng yêu, thuận tiện giúp bé làm một chuyện mà thôi. Vô cùng đáng yêu, bé con, đây vẫn là lần đầu tiên mẹ khen một đứa trẻ khác ở trước mặt cậu. Chuông báo động nhỏ của Lâm Duệ lập tức vang lên. Làm sao vậy? Khuôn mặt của Lâm Duệ trở nên rối rắm. Mẹ, chẳng lẽ mẹ thích con gái hơn sao? Một bộ dáng ảo não. Sao cậu lại không phải là con gái chứ? Lâm Oản Oản bị cậu chọc đến mức ha ha cười ra tiếng, hung hăng hôn một cái vào mặt cậu. Mẹ thích Duệ Duệ nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tai của cậu bé đỏ lên, dãy rủa từ trong lòng ngực của Lâm Oản Oản đi xuống, nghiêm túc nói. Con là người đàn ông 4 tuổi. Sau này không được tùy tiện hôn như thế. Lại con lớn như thế nào thì cũng đều là con trai ngoan của mẹ. Lúc này cậu bé mới nhếch miệng cười rộ lên. Hứa Dịch kéo ghế ra cho hai người, ánh mắt nhu hòa. Đừng làm loạn nữa, mau lại đây ăn cơm đi. Ngôn Tình tổng tài, tới đây. Một tiếng sau, phù, nóng, nóng muốn chết. Tiêu Diễn thở hỗn hển, cả người toát đầy mồ hôi nóng, vội vàng chạy vào phòng. Cầm cái ly lên rồi ừng ực uống một ấm trà lạnh, sau khi uống xong cảm giác nóng nực cũng dịu đi một chút, anh ta đặt ông ngồi xuống ghế, ngay tại chỗ điều hòa. Mát mẻ, cuối cùng cũng được sống lại, cha được rồi sao, cha ra rồi, Tiêu Diễn thần bí hề hề che giấu tư liệu. Anh đoán xem em cha được cái gì nào, nói, thật là nhàm chán, Tiêu Diễn ném tư liệu cho Tiêu Dạ Lăng, lúc này mới nói. Người phụ nữ vừa rồi tên là Lâm Oản Oản. Năm nay mới 23 tuổi, anh cũng đừng nói, người phụ nữ này quả thật là cùng chúng ta có chút sâu xa, cô ta là em họ của Lâm Song Song. Lâm Song Song, đúng vậy, chính là vợ của Lãnh Quân Lâm, anh em tốt của chúng ta đó. 4 năm trước bọn họ kết hôn, chúng ta còn đi tham gia hôn lễ của bọn họ nữa mà. Em họ của cô ấy có chút thú vị, anh còn nhớ 3 năm trước chúng ta đi với Lãnh Quân Lâm tham gia tang lễ không? Đó chính là tang lễ của em gái họ của cô ấy đó. Đôi mắt của Tiêu Dạ Lăng hơi tỏa sáng, mở hồ sơ và lật xem qua tư liệu của Lâm Oản Oản. Tiêu Diễn tiếp tục nói, Lâm Oản Oản này vẫn là có chút đáng thương, lúc cô ta sau tuổi thì mẹ qua đời, vừa mới làm tang lễ xong, thì ba của cô ta liền cưới một người mẹ kế sinh ra một đứa con gái nữa tên là Lâm Vi. Đúng rồi, cô ta còn có một chị gái ruột cùng cha cùng mẹ, lớn hơn cô ta 6 tuổi, lúc vừa được 18 tuổi thì đã bị bố của cô ta gả cho một lão già giàu có mục nát. Lâm Oản Oản này 16 tuổi liền bắt đầu yêu đương, đối tượng yêu đương của cô ta là Tiêu Dục. Tiêu Dục, đúng, chính là thằng cháu lớn kia của chúng ta. Tiêu Diễn nhún nhún vui, bọn họ yêu nhau 3 năm, kết quả Tiêu Dục lại di tình biệt luyến thích em gái kế của cô ấy. Sau đó, cũng không biết là đã xảy ra chuyện gì, cô ấy đã chết, và người nhà của cô ấy đã tổ chức tang lễ cho cô ấy. Nhưng mà em điều tra ra là, cô ấy căn bản không có chết, mà là rời khỏi Vân Thành đến nước M. Tiêu Dạ Lăng đọc lướt qua tư liệu, từ khi cô đến nước M, mọi thứ về cô đều trở nên trống rỗng. Tiêu Dạ Lăng ngẩng đầu nhìn Tiêu Diễn, đừng hỏi em cũng không biết, dấu vết của cô ta ở nước M giống như là bị ai đó xóa sạch mất rồi, hoàn toàn không tra ra được. Mày của Tiêu Dạ Lăng gắt gao nhăn lại, nhưng mà có thể khẳng định một điều là, cô ta khẳng định không phải cố ý tiếp cận Tiểu Tâm Can. Hửm, bởi vì cô ta mới về nước vào ngày hôm nay, vừa mới xuống máy bay 2 tiếng trước thôi, nên không thể có nhiều thời gian để tính toán nhiều như vậy được. Tiêu Dạ Lăng liếc mắt nhìn anh ta một cái. Em xác định, ồ, bởi vì Lâm Oản Oản là một nữ diễn viên, lần này cô ta trở lại Trung Quốc là để thử vai cho bộ phim. Đây là lý do em dùng để thuyết phục anh sao? Đương nhiên là không phải. Tiêu Diễn cười khúc khích, lại gần Tiêu Dạ Lăng, thần bí hề hề nói. Anh đoán xem người đại diện của cô ta là ai? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ánh mắt của Tiêu Dạ Lăng lạnh lùng, tùy ý ném tư liệu đi. Đừng có thừa nước đục thả câu. Xí, không thú vị, người đại diện của cô ta chính là Hứa Dịch. Tư liệu của cô ta ở nước M sở dĩ em không tra ra được có lẽ là do Hứa Dịch làm. 3 nước trước Hứa Dịch đi nước M, chắc là bọn họ quen biết nhau vào lúc đó. Còn có chẳng phải là 2 ngày trước Hứa Dịch xin chúng ta một cơ hội thử vai nữ diễn viên phụ trong sao, hẳn là vì Lâm Oản Oản này rồi. Tiêu Dạ Lăng ngừng động tác trong tay một chút. Hứa Dịch, anh ta cũng không phải người vô duyên vô cớ mà đi đối xử tốt với người khác. Cho nên, người phụ nữ kia với Hứa Dịch, có quan hệ gì? Cách chương.